Chào các bạn khán giả thân thương của Hamlet Trường Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề mang đầy màu sắc hương thơm, Hà Nội những mùa hoa. Số radio này Trường nghĩ ra là vì có một người bạn khán giả đã từng nhắn tin cho Trường rằng: "Anh Trường à, em là một người con Hà Nội đang đi du học phương xa. Rất thích nghe giọng anh đọc và nói về Hà Nội. Nó rất dễ thương, giống như trời Hà Nội lạnh có nắng ấm phương Nam gửi ra vậy. Anh có thể làm một chương trình nói về những mùa hoa ở Hà Nội được không? Để dành cho những đứa con Hà Nội như em thỏa nỗi nhớ." Đây sẽ là chương trình đặc biệt mà Trường dành cho tất cả những người con của Hà Nội đang ở nơi xa và cả những ai yêu thành phố bốn mùa tuyệt đẹp này nữa nhé. Ban ngập tràn tím biếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mỏng manh những góc phố con đường quen. Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ, hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngập tràn lối đi hoa sầu tháng bảy trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám. Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn, mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến, tình yêu thủy chung tìm biệt thạch thảo rực rỡ cuối đông cài. Những mùa hoa Hà Nội, Hoàng Nguyễn Hải Lam. Sáng nay đi qua phố, ở phía bên này dọc đường Thanh Niên, hoa phượng đã bắt đầu nở những mùa hoa đầu tiên. Màu đỏ cờ chen lên tàn lá xanh mướt mướt, nắng sớm nhẹ và vàng như mật ong. Mặt hồ gió lướt gợn sóng nhẹ nhẹ, mùa hè đã đến rồi. Ở phía bên này, phía cuối đường gần con dốc, một cây gạo già trơ trọi đứng vương những cành gầy guộc lên trời. Không có lá, không có chồi non, chỉ có những chùm hoa như ngọn lửa đốt cháy rực rỡ bập bùng. Không hiểu từ đâu mà sắc đỏ lại được dồn lên những cánh hoa gạo thắm tươi như thế. Làm sao những nhành cây xác khô và nước nẻ kia lại có thể chồi ra những bông hoa lộng lẫy đến như này? Không đẹp dịu dàng cũng không hẳn là lá kiêu sa. Hoa gạo giống như một mỹ nhân nhan sắc mà góc cạnh lạnh lùng. Sáng nay những chùm lửa đang rụng xuống, kiêu hãnh vương đài hoa đỏ rực lên trên thảm cỏ. Mùa xuân rét mướt đã đi qua. Hà Nội bốn mùa có hoa nở trên khắp đường. Mùa xuân hoa xưa trắng như tuyết, những cành hoa bay xao xác rơi trên vai, trên tóc người đêm. Hoa xưa như thiếu nữ ngày cũ, thuần khiết và dịu dàng. Mùa hoa xưa chưa qua thì hoa xoan đã bắt đầu nở những chùm đầu tiên, chấm chím, bé nhỏ và ngang ngát tím. Nếu hoa xưa đứng kiêu sa ở những dãy phố cũ rong rêu, thì hoa xoan lại kiêm nhường đứng xen kẽ ở khắp mọi con đường gần xa của Hà Nội. Và nếu hoa xưa rụng xuống, nhìn thanh nhã sẽ tinh khôi, thì xác hoa xoan trời lại khiến cho người ta buồn man mác. Và hoa xấu trong phố, hoa gạo ngoài thành đến cùng một lượt, chen vào cuối mùa hoa xưa, hoa xoan, kéo dài sang tận đầu mùa hoa bằng lăng, hoa phượng. Hoa nở ở khắp phố, khắp phường, hoa xấu thì trắng mỏng mảnh, bị che khuất bởi những vòm lá non xanh cao tít. Hoa gạo mỗi lần nở đều như thắp lửa cả một khoảng trời. Hoa bằng lăng, hoa phượng nhuộm hồng, nhuộm tím những lối đi. Có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người si cũng rẻ, chỉ có đắt nhất bạn bè thôi. Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi. Hà Nội cái gì cũng buồn, buồn thương đến thế mùa thu ơi. Hà Nội cái gì cũng vui, dù nhau ra phố bia hơi. Hà Nội mùa mưa, bạn bè tuổi thơ, lội dòng sông phố nô đùa. Hà Nội mùa đông, quán đêm thơm nồng, mùi gỗ nướng xe. Hà Nội là em, bụng dại thầm kín, một thời thiếu nữ u hoài. Hà Nội mẹ tôi vẫn khăn nâu dòng, một đời áo cũ thương con mắt đỏ thơ chồng. Hà Nội lúc nào cũng bụi, cả nhà xa ngắm Hồ Gươm xanh. Hà Nội tiết trời giá lạnh, chỉ chờ êm ái bàn tay em. Hà Nội có lần khóc thầm, chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu. Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở lại. Hà Nội Hồ Gươm bình rượu ngàn năm, để lại bên phố nghiêng buồn. Hà Nội nhìn thu lối xưa xa nhòa, đành lòng thương nhớ. Hà Nội đâu ô một chiều đầy gió, một người không nỡ quay về. Hà Nội lòng tôi giấc mơ xa vời của người. Cây tan tác nát nhàu sau những cơn mưa, nay nổi bập bềnh long đong trên mặt nước. Khi những đài hoa phượng ít dần, những chùm quả lớn thêm, sắc tím bằng lăng cũng đã bắt đầu thưa thớt, thì là lúc hoa điệp nở vàng ở khắp nơi nơi. Những chùm nụ màu đỏ tía bung ra, một sắc vàng tươi rói rói trên thềm lá dày. Hoa điệp ở trên, hoa cúc vàng ở dưới, hoa cải ở những cánh đồng xa. Mùa thu Hà Nội chìm ngập trong sắc vàng, nắng vàng mơ, hoa vàng rực, sấu rụng vàng thơm và cỏ lá vào mùa vàng úa. Những thảm vàng nối tiếp nhau ở khắp mọi nơi, nhìn thì thích mà sao cứ dễ thấy lòng mình chơi vơi, dâng những cơn buồn nhẹ nhẹ. Những mùa hoa nở chen nhau ở Hà Nội, còn có biết bao nhiêu loài hoa khác trên đường hay trong công viên, như hoa trúc đào, hoa đỗ quyên, vô u và những loài hoa ít người nhớ tên khác. Hoa ở trên đầu, hoa rơi xuống lối đi, hoa rong ruổi ngoài phố, trên những gánh hàng đơn sơ hay những chiếc xe đạp ọt ẹp cũ kỹ, hoa ở khắp mọi nơi tôi đi qua. Nếu mai này có rời xa Hà Nội, thứ còn đọng lại nhiều nhất trong tôi có lẽ là những mùa hoa nở và những mùa lá bay bay. Hà Nội không phải ở chỗ nào và lúc nào cũng đẹp, cũng thanh bình và yên ả. Chúng ta đang vô tình hoặc hữu ý làm cho Hà Nội trộn rộn đi nhiều. Nhưng dù có thể nào thì tôi biết rằng Hà Nội sẽ vẫn luôn là một thành phố đặc biệt, không phải chỉ với riêng mình tôi. Em kể anh nghe về mùa xưa ấy, Hà Nội dịu dàng nơi góc phố tháng ba về. Tận sau cùng trong ký ức mãi mê, anh đã nhớ về một miền hoa trắng, dọc phố vang chiều dần tắt nắng. Ánh đèn buông qua kẽ lá thì thầm, cửa sổ nhà ai khe khẽ tiếng dương cầm, bước thật chậm nghe tim mình lơ đãng. Phố chiều nay bỗng dưng sao thật vắng, chỉ mình em đứng lại với mùa. hoa tuyết bay bay rơi nhẹ dưới màn mưa, giấu nước mắt cổ tích xưa vào đó. Tháng ba trôi giữa hai mùa quên nhớ, anh thì thầm hai tiếng gọi hoa xưa. Cổ tích xưa kể mãi đến bây giờ, vẫn ngơ ngác đợi chờ ngày thay lá. Ngày mai khi con đường trắng xóa, có còn không ai đứng đợi cuối đường. Phố Phan vẫn lên đèn, tiếng đàn vẫn du dương, cho ta trở về một chút thôi khoảnh khắc. Đợi mùa sau khi có người thầm nhắc, về đi anh, sắp đến tháng ba rồi, em sẽ kể cho anh mùa xưa ấy, nhẹ nhàng như thể cánh hoa rơi. Tác giả Tuấn Ngô. Mùa hoa trắng của em. Sắp về tháng tư, tháng Hà Nội là nắng len lỏi trong từng phùng mưa ẩm ướt, lạnh những con căm căm, còn gió đông cuối còn trét bâng khóc dầm dề uể oải. Em thì đang ở một nơi ấm áp, ở đây những sắc hoa ngập thành phố chói chang rực nắng, nhưng em không có cảm giác đợi mùa hoa sang, mà thứ duy nhất kéo em về nơi xưa cũ là sắc hoa từng mùa. Bây giờ cũng vậy, em bất giác trôi về một mùa hoa trắng Hà Nội. Loài hoa trắng mà mẹ thích, em cũng yêu. Loài hoa mà cứ ngày về lại được sáng, tươi lên từng con phố cũ kỹ sau tháng dài u ám mùa đông. Hoa tháng tư trắng ngần, gầy guộc, mỏng manh từng nỗi nhớ. Mùa hoa năm trước, em ôm những cành nụ ươm bông nở nhụy vàng, đợi có người dắt tay ra phố chụp ảnh, nhưng lại lỡ cánh hoa trắng lỗi hẹn rơi nhẹ bên trong bình thủy tinh lấp lánh. Mùa hoa này em ở xa, nhìn hoa nhìn nắng, nhìn sắc trắng ngần, có người nào nhớ không? Ai bảo em hợp với hoa lá cỏ cây? Đúng thôi, vì em thích cây cỏ hoa lá hơn cả. Một cái sự ủy mị nữ tính chẳng hợp thời. Nhà em có bốn mùa, cảm nhận rõ thời gian trôi qua từng dòng xe đạp gánh mùa theo sau. Mỗi mùa một hương một sắc, mỗi mùa em một đổi thay. Tháng tư này em không còn ở từng con phố trắng, nhưng chỉ một sắc nắng gọi lại cho em cả một mùa hoa. Từ tác giả Diệu Linh. Hoa sữa, tác giả Nguyễn Phan Hách. Tuổi 15 em lớn từng ngày, một buổi sáng bỗng thành thiếu nữ. Hôm ấy mùa thu em vẫn nhớ, hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ. Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu, mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc. Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt, vậy mà tan vào sương gió mong manh. Tại mùa thu, tại anh hay tại em? Tại sang đông không còn hoa sữa, tại siêu hình tại gì không biết nữa, tại con bướm vàng có cánh biết bay. đau khổ nhiều nhưng cũng éo le thay, không phải thời Romeo và Juliet nên chẳng có đứa nào dám chết, đành lòng thôi mỗi đứa một phương. Chỉ mùa thu vẫn trọn vẹn nhớ thương, hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ, hương của mối tình đầu nhắc nhở có hai người xưa đã yêu nhau. Và có lẽ những người con Hà Nội dù đang ở một phương xa cũng đã cảm thấy được sưởi ấm qua những bài viết và những bài thơ vừa rồi. Và có lẽ đến đây thì Hà Nội Trường và Tango Trần phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Rất mong sẽ được gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau trên kênh.vn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Chiều xuân thơ chính.